Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cotchuelo vùng kiếm tới tấp, lúc đâm, lúc chém, lúc bổ, lúc phạt như bão táp mưa sa, còn đang xông xáo như một con sư tử điên, bỗng đâu một mũi kiếm của đối phương dí trúng miệng chặn đứng lại, buộc anh ta phải hôn mũi kiếm như hôn một thánh vật, mặc dù không với tất cả tấm lòng thành kính như hôn một thánh vật thật. Cuối cùng, thầy cử đâm trúng tất cả các huy áo của Cotchuelo, chém rách bươm tà áo và hai lần hất tung mũ của anh ta, quần cho mệt nhoài. Vừa thẹn vừa tức, anh chàng này cầm đốc kiếm, dùng hết sức bình sinh lăng lên trời, khiến một trong hai bác nông phu, vốn là thơ lại, đã ghi vào biên bản là lưỡi kiếm đã bay xa 3/4 dặm. Biên bản đó là một bằng chứng cho ta thấy nghệ thuật đã thắng sức mạnh. Cotchuelo mệt phờ, ngồi bệt xuống đất thấy vậy Sancho lại gần, nói. Thưa ngài Tú, nếu thật ngài nghe lời tôi khuyên, từ nay về sau ngài không nên thách đấu kiếm mà chỉ nên đấu vật và ném lao vì ngài có sức lực. Tôi nghe nói những tay được gọi là giỏi kiếm có thể xuyên kiếm qua lỗ kim. Tôi lấy làm sung sướng vì đã không phải trả giá đắt, Cotchuelo nói. Kinh nghiệm vừa qua cho tôi thấy rõ sự thật mà trước đây tôi hoàn toàn không biết. Nói xong, anh ta đứng dậy ôm thầy cử, cả hai người làm lành với nhau, còn thân thiết hơn trước. Sợ muộn, họ lên đường ngay để sớm trở về làng của Kiteria. Tức làng của họ, chẳng chờ bác nông phu, thơ lại nọ còn mải đi tìm thanh kiếm. Trên đoạn đường còn lại, thầy cử giới thiệu những ưu điểm của môn đấu kiếm bằng những lời lẽ cụ thể và những động tác dứt khoát khiến mọi người đều thấy lợi ích của vũ thuật này, riêng Cotchuelo phải chịu từ bỏ ý kiến bảo thủ của mình. Lúc này, trời đã tối. Từ xa, họ như thấy có một khoảng trời đầy sao phía trước làng, đồng thời vọng lại những âm thanh du dương của nhiều nhạc cụ như sáo, trống con, đàn cầm, trũng trẻ, trống chuông bảy. Khi tới gần thì thấy trên những thân cây do tay người mới trồng ở đầu làng có treo vô số những ngọn nến, gió thổi nhẹ không làm rung lá cây nên đèn không tắt. Các nhạc công là đầu trò của đám cưới. Từng tốp một họ đi lại trên mảnh đất vui tươi này, người nhảy múa kẻ ca hát kẻ chơi một trong các nhạc cụ kể trên. Một không khí hoan lạc tràn ngập khắp cánh đồng, một toán đông người đang bận bắc sàn để ngày hôm sau khán giả được xem thoải mái những trò vui và nhảy múa sẽ diễn ra tại nơi đây dành riêng cho lễ thành hôn của chàng Camacho giàu có và lễ tang của chàng Basilio. Mặc cho bác nông phu và thầy Tú mời chào, Don Quixote không muốn vào làng, viện lý do rằng các hiệp sĩ giang hồ xưa nay vẫn quen ngủ ngoài đồng hoặc trong rừng chứ không ngủ trong nhà, dù là mái nhà lợp vàng. Với lý do đó, chàng nghĩ rằng quá đủ rồi. Và thế là chàng rẽ đường khác đi ngược ý muốn của Sancho lúc này đang tiếc rẻ cảnh no ấm mà bác được hưởng tại ngôi nhà. Hay lâu đài, của Don Diego, cách chương.